bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta bắt nạt người ta nữ sinh đây. Từ Linh cười hỏi ngược lại. Còn nói ngươi không có bắt nạt nữ sinh. Vừa nãy nếu không phải ta đến rồi, nàng làm sao có thể có cơ hội chạy trốn? Không chắc sẽ bị ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Tờ Tiểu Dĩnh tức giận đến cả người run. Ngươi loại nam nhân này thật sự là thật là ác tâm. Liền ỷ vào chính mình có chút thân phận, dám áp chế chúng ta Thiên Sát Cốc nữ sinh. Thế gian này nam nhân không có một là thứ tốt. Chuyện này, ta nhất định sẽ hướng về Cốc Chủ Đại Nhân phản ứng. Cốc Chủ Đại Nhân, Từ Linh nhíu mày, làm sao, hiện tại biết sợ, ta cho ngươi biết, chậm. Tờ Tiểu Dĩnh mặt lộ vẻ đến sắc. Từ Linh lắc đầu nói, ta ngược lại không sợ cái gì, chỉ là có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước ngươi là Liên Minh Chính Đạo Hộ Đường đường chủ, lại là phó minh chủ con gái. Theo lý thuyết niềm tin của ngươi phải làm so với ta càng kiên định mới phải. Làm sao ngươi mới vào cốc không tới nửa tháng, liền một cái một cốc chủ đại nhân, một cái một chúng ta Thiên Sát Cốc, nghe tới gọi người quái lúng túng. Tờ Tiểu Dĩnh khuôn mặt một đỏ, hồi tưởng lại vào cốc tới nay trải qua, cắn răng nghiến lợi nói, đều tại ngươi, nếu không phải vì vận chuyển ngươi này đồ bỏ chuyện hư hỏng, ta làm sao sẽ rơi vào Thiên Sát Cốc trong tay, ta có thể có hôm nay tao ngộ, tất cả đều bái ngươi ban tặng. Cái này còn oán trên ta đây. Từ Linh buông tay cười nói, rõ ràng là ngươi vì mò kim, cho rằng không có nguy hiểm, chạy tới hộ tống cuối cùng đoạn đường, tao ngộ phục kích, chính mình không có năng lực bị bắt mà thôi. Làm người hay là muốn có một chút đảm đương, nếu không sẽ có vẻ càng vô năng. Tờ Tiểu Dĩnh hít sâu mấy cái. Nàng phát hiện nếu như cùng đối phương sẽ ở cái đề tài này trên tranh luận liên tu bất tận, mình cũng sớm muộn sẽ bị tức chết. Thật không biết cốc chủ đại nhân vì sao an bài ngươi làm vật tư kho lão đại. Theo ta thấy, ngươi càng nên đi nhà xí ngồi xổm. Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng nói. Từ Linh buông tay cười nói, cốc chủ ánh mắt lâu dài, nhìn thấu ta có năng lực, vì lẽ đó biết người thiện dùng, an bài ta đi tới vật tư kho. Dừng một chút, hắn lại cười nói, ngược lại là ngươi, chúng ta cùng là tù binh, ta đã là vật tư kho lão đại rồi, ngươi sao sẽ không phải vẫn chỉ là ngửa phong phó cốc chủ kim trong phòng lão đại chứ? Ngươi! Tờ Tiểu Dĩnh thực sự là chọc tức, dậm chân, cuối cùng không địch lại Từ Linh miệng lưỡi, chạm đích chạy ra. Từ Linh mừng rỡ không được. Bất kể là Phạm Tiệp vẫn là Tờ Tiểu Dĩnh, đều là trong cuộc sống khúc nhạc dạo ngắn. Đối với vật tư kho bên trong quản lý, Từ Linh không làm sao tự mình quản, mà là giao cho Vạn Tân Tinh ba người. Tùy theo này 9 tên trong các đệ tử đấu, cho tới Tờ Tiểu Dĩnh luôn miệng nói để ngửa phong phó cốc chủ tìm đến phiền phức. Từ Linh đợi nửa ngày, chung quy không thấy bóng người, hay là bị Chuông Ngọc Dung cái kia lời nói cho kích thích. Vì tránh hiểm nghi, ngửa phong phó cốc chủ cùng Tằng Tường Đức, cách vật tư kho rất xa, cũng không chịu tới cùng Từ Linh gặp mặt, sợ người nói lời dèm pha. Dù sao ngửa phong phó cốc chủ cùng Tằng Tường Đức không hề giữa lúc nam nam quan hệ, mà Từ Linh lại là hai người bọn họ bảo vệ tới. Khó tránh khỏi khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một ít gì. Từ Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn cũng không để ý chính mình danh tiếng tốt xấu, nhưng đối với nam nam thứ này, vẫn là kính nhi viễn chi. Chuông Ngọc Dung phó cốc chủ đúng là đã tới một chuyến, bảo là muốn mua cái gì đồ vật, chính là tìm manh mối, kiểm tra một hồi Từ Linh công tác, nhưng là chọn không ra cái gì tật xấu, chỉ được hừ lạnh một tiếng, mặt tối sầm lại rời đi. Bầu trời này ngọ, Từ Linh chính đang vật tư kho đọc sách, cái khác vài tên đệ tử thì tại tính sổ. Bây giờ hắn đã là hoàn toàn hất tay trưởng quỹ. Thoải mái rất. Từ sư đệ. Cửa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Từ Linh ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là Tằng Tường Đức. Từng đường chủ. đây là cái gì, gió nào thổi ngươi tới đây? Từ Linh vội vã cười tiến lên nghênh tiếp. Loại này ban ngày, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, đường đường chính chính gặp mặt, cũng không có gì. Từ Linh chỉ sợ đối phương đêm khuya đến phòng, gây nên người khác hiểu lầm. Tuy nói Tằng Tường Đức ở lúc mấu chốt bảo đảm chính mình một tay, nhưng Từ Linh cũng không cần hắn bảo đảm. Chỉ là đối phương loại này lòng tốt, đáng giá khẳng định. Hơn nữa một số chuyện quy nhất số chuyện, Tằng Tường Đức có thể cứu chữa người chi đức, cũng không đại biểu Từ Linh muốn vượt khó tiến lên. Ta đến thăm vấn an ngươi. Tằng Tường Đức cười ha ha, ngồi xuống. Như thế nào, nửa tháng này coi như là khá lắm rồi chứ? Từ Linh lặng lẽ so cái ok thủ thế, thấp giọng cười nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tằng Tường Đức nhìn một chút vật tư kho cái kia vài tên đệ tử bận bịu dáng vẻ, rất là hài lòng gật gật đầu. Xem ra ngươi đang ở đây dạy dỗ người phương diện này, rất có tâm đắc a. Sau đó có thể chiếm được với ngươi thỉnh giáo mới phải. Ta cái kia hình phạt đường, có mấy cái nghịch ngợm đệ tử, làm sao đều giáo không được. Đang bắt bọn họ không có cách nào đây. Có muốn hay không hiện tại đi trị bọn họ một hồi? Từ Linh ngược lại dỗi rãnh cực kỳ. Lần sau đi, Tằng Tường Đức khoát tay áo một cái. Ta đây lần tới tìm ngươi, là muốn với ngươi ngắn ngủi cáo cá biệt. Đây là muốn đi đâu? Từ Linh nhíu mày nói. Xuất cốc chấp hành nhiệm vụ. Có một hóa thần cảnh đà chủ làm phản. Dẫn theo trong cốc không ít tài liệu cơ mật. Nhất định phải đem hắn mang về mới được. Khả năng cần một quãng thời gian. Tằng Tường Đức nói rằng. Hóa thần cảnh. Từ Linh liếc mắt nhìn hắn. Nếu như không có nhớ lầm, Tằng Tường Đức cũng chỉ là một hóa thần cảnh. Liền hỏi. Có nắm chắc không? Lại không ngừng một mình ta đi. Nói nữa, ta hiện tại nhưng là rất mạnh, hóa thần cảnh trong vòng vô địch, ngươi không nên coi thường ta. Tằng Tường Đức cười hắc hắc nói. Vậy thì tốt. Từ Linh gật đầu, chú ý an toàn. Tằng Tường Đức không có ở lâu, đợi được hình phạt đường cái kia vài tên đệ tử chỉnh đốn trang bị sau khi hoàn thành, liền ra vật tư kho, cùng mọi người xuất cốc đi tới. Nhìn theo đối phương bối cảnh rời đi, Từ Linh rơi vào trầm tư. Hắn sẽ không ở trên trời sát cốc ở lâu. Lần này Tằng Tường Đức xuất cốc, phải cần một khoảng thời gian mới vừa về. Cũng không biết vẫn không có gặp mặt lại cơ hội. Nhân sinh một đường, vốn là ở mỗi cái trạm điểm. Phất tay nói đừng. Đối với Tằng Tường Đức, Từ Linh tâm tình là phức tạp. Vừa bắt đầu đối phương giết Đinh Linh, phản lại Ngọc Đỉnh Các. Từ Linh ý nghĩ đầu tiên này đây sau tìm tới hắn, cũng giết hắn. Có thể sau đó Ngọc Đỉnh Các phát sinh một loạt sốt ruột chuyện tình, để Từ Linh ban đầu ý nghĩ đã xảy ra thay đổi. Thậm chí mơ hồ còn khen cùng Tằng Tường Đức phản lại tông môn cách làm. Chờ ở Ngọc Đỉnh Các quỷ kia địa phương, Từ Đinh trưởng giáo, cùng với Lâm Chấn Vân người như vậy lãnh đạo, lại có thêm thiên phú, cũng chỉ có thể bị áp chế gắt gao ngụ ở. Đang nội đấu bên trong hao hết cuối cùng một tia tinh lực. Lần này lại tương phùng, Tằng Tường Đức vì cứu giúp chính mình làm nỗ lực, Từ Linh cũng không phải không xem ở trong mắt. Từ Linh có bao nhiêu cảm kích Tằng Tường Đức sao? Không hẳn, nhưng là đã không có sát ý, coi như là một người bạn bình thường. Tại đây tàn khốc tu tiên thế giới, Từ Linh có thể xưng tụng bằng hữu người cũng không mấy cái, đặc biệt là ra Ngọc Đỉnh Các sau khi, càng là tầm nhìn bên trong, tất cả đều là kẻ địch. Từ Linh lắc lắc đầu, tuy rằng không thích Tằng Tường Đức lựa chọn nói, nhưng là chúc hắn thuận buồm xuôi gió đi. Buổi tối hôm đó, vật tư kho, những đệ tử khác cũng đã về tới chính mình ký túc xá. Từ Linh cũng không vội vã ngủ, liền ở vật tư kho đọc sách, bất chi bất giác đã là nửa đêm canh ba, trăng lạnh không hề có một tiếng động, vật tư kho đại môn bị người khe khẽ đẩy mở ra. Một đạo quần đỏ cô gái bóng người, tóc tai bù xù, để trần chân ngọc, đi vào, nàng sóng mắt lưu truyền, đưa mắt định ở Từ Linh trên người, lộ ra quyến rũ nở nụ cười. Từ Linh nhưng ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn nàng một hồi, vẫn cứ tự nhiên xem sách. Quan nhân thực sự là thật định tính. Không thèm nhìn ta một chút. Lẽ nào ta không dễ nhìn sao? Quần đỏ cô gái một đôi tay nhỏ. Nhẹ nhàng khoát lên từ Linh trên bả vai. Ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như lan cười nói. Từ Linh ở trong lòng âm thầm nở nụ cười. Trên mặt nhưng tràn đầy lạnh lùng biểu hiện. Người giống như ngươi. Ta thấy hơn nhiều. Ngươi muốn mua món đồ gì? Cứ việc mua là được rồi. Nếu là không có tiền, khuyên ngươi chớ cua ta. Ta mặc dù là này vật tư kho lão đại, nhưng ta cũng không phải làm từ thiện. Người người đều muốn tìm ta mượn tế. Ta nơi nào quay vòng được đến đây? Quần đỏ nữ tử nghe xong lời này, trong lòng sững sờ. Nguyên bản nàng nhìn thấy Từ Linh bộ dáng này, còn tưởng rằng thực sự là một giữ được bình tĩnh người. Hay là đúng như cốc chủ suy đoán như vậy? Đến thiên sát cốc đến, là có mưu đồ mưu. Điều này cũng chính là nàng đêm hôm khuya khoát, một mình đến vật tư kho nguyên nhân. Nàng có thể khẳng định, chính mình tiến vào vật tư kho. Từ Linh là tuyệt đối đã nhận ra, nhưng vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Loại biểu hiện này, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Cái tên này chính là cái nằm vùng. Càng là muốn che giấu cái gì, lại càng ngụy trang đến mức thờ ơ không động lòng. Người như vậy, nằm vùng tỷ lệ là rất lớn. Cho nên nàng hầu như đều sắp muốn nhận định. Cái tên này là có thành phủ gian tế. Không nghĩ tới Từ Linh mấy câu nói, mới để cho nàng hiểu rõ lại đây. Cái tên này cũng không phải không động tâm, mà là lầm tưởng mình là đến vay tiền mua hàng xa xỉ. Lại như trong cốc những kia ngoại môn nữ đệ tử như thế. Loại hiện tượng này nhiều vô cùng. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, nàng liền hỏi, nói như vậy, ngươi vị này tân vật tư kho lão đại, vừa mới tiền nhiệm không tới nửa tháng, cũng đã có vô số ảnh hình người ta đây giống như quyến rũ quá ngươi. Tìm ngươi vay tiền chi đi? Chính là, phiền đều phiền chết. Từ Linh rất là không nói gì nói. Quần đỏ nữ tử che miệng nói. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ còn cầu không được chuyện tốt đây. Làm sao đến ngươi nơi này? Như thế chăng bình tĩnh cơ chứ? Từ Linh đem sách hợp lại. Lắc đầu nói. Ta tìm cốc chủ đại nhân muốn này chức vật. Là vì kiếm tiền. Không phải là vì gần nữ sắc. Nữ sắc là cái gì? Không đáng nhắc tới gì đó. Ta có tiền. Còn thiếu cái này. Hiện tại ngược lại là những này nữ sắc. Muốn từ trên người ta tận đem tiền rút đi. Ta có thể tình nguyện sao? Ánh mắt ngươi đi túi tiền bên trong đi tới. Như thế ái tài. Quần đỏ nữ tử lườm một cái. Quả nhiên như cốc chủ từng nói. Kẻ này rất yêu thích tiền. Có điều yêu tiền mà. Cũng là chuyện tốt. Vừa vặn nói rõ người này trong lòng tinh thần trọng nghĩa cũng không cường. Chính là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Ta không ham tiền yêu cái gì. Yêu ngươi sao? Từ Linh hỏi ngược lại. Nói thật hay. Nói thật hay. Quần đỏ nữ tử khá là tán thành. Vì lẽ đó ngươi có thể cách ta xa một chút sao? Từ Linh đầy mặt căm ghét. Ngươi như thế nào đi nữa quyến rũ ta. Ta cũng sẽ không vay tiền đưa cho ngươi. Khuyên ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này. Mua không nổi gì đó cũng đừng mua. Những kia đắt muốn chết bao bao. Thật không biết có gì tốt. Ta không phải là vì tới tìm ngươi vay tiền. Quần đỏ nữ tử nhẹ nhàng. Nở nụ cười. Nhưng biết không có thể làm cho quá gấp. Liền lui về sau nửa bước. Vậy ngươi sớm nói a. Từ Linh thở phào nhẹ nhõm. Hơn nửa đêm xông tới. Ăn mặc lại đẹp mắt như vậy. Trên đời lại không cơm trưa miễn phí. Ta tự nhiên liên tưởng đến một ít thiếu nhi không thích hợp gì đó. Là ngươi chính mình tư tưởng. Xấu xa. Quái đạt được ai? Quần đỏ nữ tử khẽ hừ nhẹ thanh. Ngữ khí rất có vài phần tự kiêu nói. Ta nhưng là Tây Xương Uyển chấp sự. Phùng Lệ Cốc. Phụ trách quản lý ngoại môn nữ đệ tử ký túc xá. Một tháng tiền lương 800 lượng bạc. Ngươi cảm thấy ta cần tìm ngươi vay tiền. Từ Linh con mắt một hồi sáng lên. Nói như vậy lên. Ngươi còn là một tiểu phú bà lâu. Đây là tự nhiên. Phùng Lệ Cốc quyến rũ nở nụ cười. Vươn tay ra. Khẽ hất Từ Linh cầm. Nhìn ngươi dài đến cũng coi như là tế bì nộn nhục. rất có vài phần đẹp trai. Nếu là ngươi biểu hiện được, nói không chắc ta bọc ngươi. Còn chưa chắc chắn đây. Túi ta cũng không phải tiện nghi. Từ Linh cười híp mắt nói. Ngươi xem một chút ngươi. Bình thường có cốt khí nam nhân đều sẽ nghĩa chính từ nghiêm từ chối. Có thể ngươi sao? Vừa mở miệng ngay ở đàm luận tiền. Nói cái gì túi ngươi không rẻ. Vậy ngươi nói một chút. Túi ngươi cần bao nhiêu? Phùng Lệ Cốc đâm một cái Từ Linh chán. Cười nói. Từ Linh nhìn nàng. Còn mắt đều ở phát sáng. Vậy thì đến xem Phùng sư tỷ. Ngươi lớn bao nhiêu thành ý. Phùng Lệ Cốc đáy mắt nơi sâu xa né qua một vẻ xem thường. Liền Từ Linh loại biểu hiện này. Nàng hầu như đã kết luận. Đây chính là một rơi xuống tiền trong mắt già áo túi cơm. Không có tác dụng lớn. Nếu là bình thường, nàng đều không thèm để ý. Mặc dù là hiện tại, nàng cũng chỉ muốn lập tức đứng dậy. Rời đi này vật tư kho. Bất quá vẫn là muốn theo cốc chủ mệnh lệnh. Tiến hành một phen thăm dò. Nghĩ tới đây, Phùng Lệ Cốc hình như có chút mệt rã rời chậm rãi xoay người. Đem thân thể cái kia đẹp đẽ đường cong cho vẽ ra. Ai nha, thật là có điểm bị nhốt đây. Nếu là có rượu là tốt rồi. Không phải vậy từ từ đêm trường. Làm sao vượt qua đây? Phùng Lệ Cốc vừa nói chuyện. Một bên dùng khóe mắt dư quang liếc Từ Linh biểu hiện. Đúng như dự đoán, Từ Linh con mắt ngay lập tức sẽ thẳng. Thẳng vào nhìn mình chằm chằm hơn nửa đoạn vóc người. Sau đó càng làm ánh mắt chuyển qua dưới nửa đoạn vóc người. Thực sự là xấu xa. Phùng Lệ Cốc hận không thể lập tức đập chết đối phương. Nhưng lúc này cũng chỉ được tiếp tục lộ ra nụ cười quyến rũ. Từ sư đệ, ngươi chẳng lẽ cũng là bị nhốt? Vì sao nửa ngày không nói lời nào đây? Nếu là ngươi này vật tư kho không rượu, vậy ta nhưng là về nghỉ ngơi. Có rượu. Ta đây liền đi truyền. Từ Linh liền vội vàng đứng lên. Hướng về trên lầu kho đi tới. Thừa dịp một chốc lát này. Phùng Lệ Cốc cấp tốc quét Từ Linh vừa nãy lật thư tịch. Nhất thời đỏ mặt. Này dĩ nhiên là bổn vốn tục tiểu tiểu thuyết. Đối với chuyện nam nữ miêu tả. Cực hạn sầu triền miên. Khó coi. Này đồ háo sắc. Cốc chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Càng thu bực này người quản lý vật tư kho. Vừa thật tài, lại háo sắc, Phùng Lệ Cốc trong lòng xem thường càng sâu. Tiếng bước chân từ thang lầu truyền miệng đến. Phùng Lệ Cốc theo bản năng muốn còn nguyên trả về. Nhưng suy nghĩ một chút, lại thay đổi ý nghĩ. Tiếp tục nâng ở trong tay. Làm bộ mê ly đọc lấy. Từ Linh ôm một đại cái bình rượu đi xuống lầu. Liền nhìn thấy Phùng Lệ Cốc đang nhìn sách của mình. Khóe miệng hơi trên trọn. Chợt cười hắc hắc nói. Phùng sư tỷ nếu như yêu thích, đêm nay không nhìn xong liền lấy về mượn đọc mấy ngày. Sách này bên trong thật là đặc sắc, nhìn thật gọi người lưu luyến quên về, đã gặp qua là không quên được. Xác thực đẹp đẽ, nhưng là rất hạ lưu. Phùng Lệ Cốc khẽ hừ nhẹ thanh, nhưng chưa chắc có bao nhiêu sinh khí. Hạ lưu là hạ lưu, nhưng ngươi thích không? Từ Linh tiến đến trước gót chân nàng, cười nói. Ta yêu thích vô cùng đây. Phùng Lệ Cốc đã ở hắn bên tai thở ra một hơi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.